Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170. Đệ 1170 chương San San lại đây. Thẩm Minh Tâm tự nhiên cũng cảm giác tới rồi. Lập tức đối với bên người người ý bảo vài lần. Thực mau những cái đó cao cường dị năng giả ở Bạch Linh đám người trước mặt khai ra một cái con đường, rộn ràng nhốn nháo đám người không dám hướng tới bên này chen chúc lại đây. Ngược lại các mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn bọn họ bên này. Bất quá lâu ngày tìm hiểu đến tin tức, Thẩm Minh Tâm người nhanh chóng ở Bạch Linh đám người trước mặt nói: Đài mặt trên thật là thiếu phu nhân, nơi này vây xem người đều là chờ khiêu chiến, mà điều kiện đó là ai? Nếu đánh bại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mệnh đó là ai? Thiếu phu nhân như thế nào sẽ tiếp được như vậy khiêu chiến thư? Thẩm Minh Tâm cắn răng lạnh giọng nói, đều không phải là thiếu phu nhân muốn tiếp được, mà là Thẩm Đằng Phi công tử cùng Thẩm Tâm tiểu thư bức bách tiểu thư. Hơn nữa bên ngoài người nghe nói thiếu phu nhân tên là Bạch San. Liền Bạch Linh vừa nghe trong lòng cười lạnh, quả nhiên, tất nhiên là Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm ở Thẩm Minh Tâm bên này có hại. Ra tới thời điểm vừa vặn gặp được chạy tới Bạch San, cho nên tính kế tới rồi nàng trên người. Bên này xem như kinh thành ngả về tây một khối địa phương, Ôn gia vừa lúc ở bên này. Bạch Linh mị đôi mắt, bên này cũng ý nghĩa, nếu là mặt khác gia tộc lúc này đi Ôn gia đi ngang qua, tất nhiên cũng sẽ biết nơi này tin tức. Đến lúc đó thượng khiêu chiến đài tất nhiên cao thủ tụ tập. Bạch Linh tả hữu nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy ở dưới đài cười lạnh liên tục Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm hai người. Cần thiết làm người thay thế San San. Lôi đài phía trên cũng chú ý cái công bằng công chính. Thay phiên khiêu chiến là không có khả năng. Mỗi khiêu chiến một lần, tất nhiên yêu cầu một lần nữa ký tên một phần hiệp ước. Nhưng là San San thân phận phỏng chừng là áp không được. Tên giống nhau có lẽ là trùng hợp, nhưng là xem qua Bạch San ảnh chụp, biết người cũng lớn lên giống nhau. Vậy có thể xác định, Bạch Linh cái chán nhảy lên lợi hại. Hiện tại Bạch San mất đi ký ức, đối sự tình trước kia hoàn toàn không nhớ rõ. Này nhóm người đến cái này phân thượng còn không buông tha nàng. Nặc đại lôi đài lúc này toàn bộ che kín băng thứ. Người kia dùng bị buộc tới rồi dưới đài. Nhưng giây tiếp theo liền nhìn thấy một người lại lần nữa nhảy lên lôi đài. Lần này nhảy lên đài người không phải người khác, đúng là Thẩm Minh Tâm. Lúc này Thẩm Minh Tâm đầy mặt tàn khốc, hơn nữa trên người bộc phát ra tới uy nghiêm, cư nhiên 67 cấp. Cơ hồ siêu việt ở đây mọi người dị năng cấp bậc. Trong phút chốc bao gồm Bạch Linh bên người Trần Tam Nhi lúc này đều run bần bật lên. Khắc sâu trong lòng, Bạch San nhìn thấy người tới, tràn đầy sắc bén ánh mắt lập tức thu liễm lên, liền ôn nhu một chút. Sao ngươi lại tới đây? San San lại đây. Thẩm Minh Tâm biết nơi này không ít người đều nhận thức chính mình. Hướng tới Bạch San duỗi tay, thấp giọng nói, theo sau ngẩng đầu nhìn ở đây mọi người, thân mật ôm Bạch San, trong thanh âm mang theo uy nghiêm, các ngươi muốn khiêu chiến ta Thẩm Minh Tâm thê tử có thể. Trước chiến bại ta Thẩm Minh Tâm cùng sở hữu thuộc hạ, mới có tư cách khiêu chiến đàng. Nếu không ta Thẩm Minh Tâm tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, giấu ở trong đám người mặt khác gia tộc. Người nghe được lời này các giật mình không thôi. Không thể tưởng được Thẩm Minh Tâm như vậy tặc, cư nhiên sớm đã đem Bạch San giấu kín lên. Khó trách bọn họ không vội mà tìm Lý Chính Hạo đám người. Bất quá nếu rơi vào rồi Thẩm gia trong tay, bọn họ hiện tại không tiện cùng Thẩm gia người đối địch. Lập tức hướng tới đồng bạn nhìn vài lần, từ trong đám người lui bước đi ra ngoài. Mặt khác dị năng giả biết được việc này lúc sau tự nhiên cũng không dám sang bậy. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Minh Tâm mang theo Bạch San rời đi bọn họ tầm mắt. Hết chương.